Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522. Thiên Hỏa Ba Huyền Biến. Đó là từng quyển các dạng võ kỹ. Mỗi một bản đều ít nhất là địa giai trở lên. Nhưng cái này cũng không hề là để Vệ Tử Thanh khiếp sợ như vậy duyên cớ. Chân chính chấn kinh là, tại cái này 7 bản bí tịch bên trong, Vệ Tử Thanh thấy được một bản. Lẽ ra không nên ở chỗ này xuất hiện võ kỹ. Có lẽ phải nói là ngọc phiến. Cái kia ngọc phiến phía trên dùng lên hỏa diễm đường vân khắc họa lấy đặc thù ký hiệu. Bởi vì có hệ thống, Vệ Tử Thanh rõ ràng biết những ký hiệu này đại biểu là có ý gì. Đó là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cái này sao có thể? Cái này Tôn gia, làm sao có thể có cái này Thiên Hỏa Tam Huyền Biến? Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nguyên do phần Viêm Cốc Trấn Cốc chi bảo. Nhưng chân chính người sáng tạo nhưng thật ra là Tiêu Viêm tổ tiên Tiêu Huyền. Khởi động này bí pháp về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên kích cực lớn thực lực. Nhưng mỗi một lần đều lại bởi vì hỏa diễm cuồng bạo mình, khiến người ta thể bị thương nặng. Cái này liền như là Vệ Tử Thanh đọa ma giới chỉ đồng dạng. Vệ Tử Thanh ngay cả vội vàng đem ngọc phiến này lấy ra xem xét. Tâm thần bám vào trên đó, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Còn không phải hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao? Bất quá cũng tốt, bây giờ ta chỉ có 2 loại dị hỏa, có cái này 2 biến liền tốt. Ngọc phiến này bên trong tin tức chỉ có 2 biến, thiếu khuyết biến cuối cùng. Mặc dù có chút tiếc hận, thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng biết, cái này đã coi như là may mắn. Về phần nói cái này Tôn gia đến tột cùng thân phận chân chính là cái gì, Vệ Tử Thanh vậy không đi quan tâm. Hắn chỉ biết là, lần này diệt Tôn gia, đây tuyệt đối là chính xác nhất sự tình. Quả nhiên, nhanh nhất tính gộp lại tài phú, vẫn là muốn làm loại này xét nhà diệt khẩu trôi qua tính. Trong lòng một cười, Vệ Tử Thanh lại là nhìn về phía bên cạnh Hoài Vân. Nơi này có 6 bản địa giai võ kỹ mình không cần đến. Lập tức hướng phía Hoài Vân nói, mình chọn lựa 2 quyển a. Cũng không phải là Vệ Tử Thanh không cho nàng quá nhiều mang ngọc có tội, càng quan trọng là nàng tu vi quá mức thấp xuống, nếu là ham hố không nhai hại, cuối cùng chăm chú là hắn. Hoài Vân vô cùng kích động, đây chính là địa giai võ kỹ a. Bây giờ mình không phải là đấu linh, có địa giai võ kỹ, Hoài Vân biết thực lực mình tuyệt đối hội tăng vọt rất nhiều. Nàng cũng không có chối từ, cuối cùng lại là lựa chọn một bản thân pháp võ kỹ, một bản hỏa diễm võ kỹ. Các vị, Tam Thiên Lôi Động, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, có lẽ biết thực lực mình dưới mặt đất duyên cớ, cái này 2 quyển sách là ở trong đó tương đối hạ đẳng, đều là địa giai trung phẩm nơi này, mà lưu cho Vệ Tử Thanh đều là thượng phẩm tồn tại. Cất kỹ những vật này về sau, Vệ Tử Thanh liền mang theo Hoài Vân rời đi Hắc Ấn Thành. Lần này mình lúc đầu chỉ là muốn đạt được Âm Dương Huyền Long Đan. Thế nhưng là cái cuối cùng Liễu gia thu hoạch lại là vượt qua bản thân chỗ có ngoài ý muốn. Khổng lồ thảo dược không nói, thậm chí là Âm Dương Huyền Long Đan, bát phẩm đan phương, địa giai võ kỹ, cùng đông đảo ma hạch. Cái này chút, Vệ Tử Thanh biết, mình chuyến này không giả. Hoài Vân muốn về Mi Teo gia tộc, Vệ Tử Thanh cũng muốn đi Gamma đế quốc đi một chuyến. Chỉ nhưng mà nhưng, cái này Hoài Vân liền đi theo bên cạnh mình. Đêm tối giáng lâm, bóng đêm bao phủ đại địa. Trên bầu trời, ngân nguyệt treo cao, nhàn nhạt nguyệt hoa, mỏng manh huy sái mà xuống. Tướng một chút hắc ám, chậm rãi khu trục, phi hành ma thú bên trên. Hoài Vân nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hơi lim dim mắt, tu luyện lão sư, trong ánh mắt mang theo cung kính cùng kính ngưỡng. Hắn biết lão sư đang làm cái gì, là tại tu luyện đạt được võ kỹ. Người khác tại tu luyện võ kỹ đều là tìm chỗ yên tĩnh, mà sư phụ của mình, cái kia thật là, đi tới chỗ nào đều là tu luyện chàng chỗ a. Phần này tâm cảnh, cái này có lẽ cũng là vì cái gì lão sư thực lực có thể cao như vậy duyên cớ. Hoài Vân cũng không có đoán sai. Vệ Tử Thanh đúng là tại tu luyện võ kỹ. Mà vũ kỹ này, chính là thiên hỏa tam huyền biến. Có thể qua tăng vọt mình tu vi. Tại tăng thêm đọa ma giới chỉ. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Vệ Tử Thanh biết, coi như mình là nguyên anh tu vi. Tướng mình tất cả thực lực đều bạo lộ ra. Chỉ sợ, đều có thể tùy tiện chém giết xuất khiếu tu vi cường giả. Thiên hỏa tam huyền biến là mặc dù chỉ có địa giai cao phẩm đẳng cấp. Thế nhưng là khi tu luyện về sau, Vệ Tử Thanh trong lòng cũng là vì vũ kỹ này cảm thấy chấn kinh. Cùng không gian võ kỹ khác biệt, cái này thiên hỏa tam huyền biến, liền coi như là triệt triệt để dị hỏa ứng dụng. Dùng cái này đặc thù vận hành phương thức, tướng dị hỏa tiềm lực tại trong thời gian ngắn, triệt để bộc phát, làm được bản thân lực lượng lực hủy diệt, thời gian ngắn tăng vọt. Cái này mới là thiên hỏa tam huyền biến thật chất. Đây cũng là vì cái gì? Muốn học hội thiên hỏa tam huyền biến cần dị hỏa duyên cớ. Cứ việc, thú hỏa cũng được, thế nhưng là hiệu quả, lại cực độ chi kém. Chậm rãi mở mắt, đứng lên, tại nhìn thấy lão sư lúc đứng lên đợi. Hoài Vân liền biết, sư phụ của mình tu luyện thành. Không đến 3 ngày, tu luyện thành địa giai cao phẩm võ kỹ. Trong thiên hạ, chỉ sợ, không đến 3 ngón số lượng. Sáng sớm hôm sau, tại đại lục bị luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẩy xuống thời điểm. Phía trước trong tầm mắt, rốt cục lộ ra một tòa thành thị, to lớn mà kinh luân, như cùng một cái cự long đồng dạng, ẩn núp, nhưng lại tản ra tang thương cùng xa hoa khí thế. Khi nhìn đến thành thị này thời điểm, Hoài Vân cũng là hơi có chút kích động bắt đầu. Lão sư, đế đô đến, ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn xem tòa thành thị này, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Gamma đế quốc đế đô có lẽ hùng vĩ, thế nhưng là ở cái thế giới này, mình gặp được quá nhiều dạng này thành thị, rung động, cũng ít bên trên rất nhiều. Ma thú trực tiếp giáng lâm tại đế quốc Mitel gia tộc, đưa tới rất nhiều Mitel nhà tộc nhân chú ý. Khi thấy là Hoài Vân thời điểm, toàn bộ Mitel lập tức có chút oanh động bắt đầu. Mặc dù nói, Hoài Vân trong gia tộc là con thứ người, nhưng là bởi vì tiến già Nam học viện duyên cớ, nàng tại Mitel gia tộc, thế nhưng là phá có chút danh khí. Chỉ ít, cả cái nhà tộc nhân đều biết, cái này Hoài Vân tương lai tiềm lực, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Vân Nhi, người trở về, tại hai người rơi xuống về sau, đám người bên trong đi tới một người tuổi chừng khoảng 30 nam tử. Vội vàng đi tới, ánh mắt lại là nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Nam tử này mặc dù mái đầu bạc trắng, thế nhưng là trung niên nam tử này, vẫn là một chút liền biết. Người này tuổi tác, tuyệt đối không đến 30. Trung niên nam tử này không phải ai, chính là Hoài Vân phụ thân. Mitel, là kỳ người này làm sao cùng với Vân Nhi. Hẳn là cũng là già Nam học viện học sinh. Vẫn là nói. Đây là Vân Nhi ý trung nhân. Lạc Kỳ ánh mắt đó là tốt không thêm vào che giấu. Vệ Tử Thanh ngược lại là một mặt bình tĩnh. Thế nhưng là Hoài Vân lại là giật nảy mình. Cái này phụ thân, làm sao dám nhìn như vậy lấy lão sư. Còn đang suy nghĩ một chút không có chuyện gì. Lập tức vội vàng hướng lấy Lạc Kỳ nói. Phụ thân, đây là Vân Nhi lão sư. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hoài Vân lại nói. Hắn là cường giả đấu tôn, vẫn là một cái thất phẩm luyện dược sư. Chấm ngoặc kép, cái gì, cường giả đấu tôn, thất phẩm luyện dược sư. Nghe được lời như vậy, Lạc Kỳ toàn bộ sắc mặt lập tức đại biến. Bốn phía Mitel thành viên gia tộc, càng là từng cái chấn kinh ngay tại chỗ. Nam tử này lại là một cái khủng bố như thế cường giả. Cái này không khỏi quá làm cho người rung động đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động địa chỉ Internet. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.